Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ cơ chứ? Khó đến mức thủ trưởng không bảo vệ được em hay sao? Cô ngước đầu lên, trong mắt có bóng sáng trong sáng. Anh một tay ôm cô vào trong ngực trả lời. Đúng, em còn có anh. Thật tâm, một người theo chủ nghĩa đàn ông, anh rất hài lòng khi Tạ Thanh Ninh ỉ lại vào anh. 2 giờ chiều bọn họ trở về đại viện gia đình quân nhân. Lúc về mẹ chồng còn đưa cho cô một bọc khoai lang, nói là rất ngọt, dùng để nấu cháo rất tốt. Buổi tối lại ra nấu cháo, bởi vì có việc nên buổi chiều Mục Lương Hòa chỉ đưa cô về nhà rồi đến đơn vị ngay. Anh còn gọi điện bảo tối sẽ không về. Thanh Ninh đành ăn cơm với chị Ngô, để một phần cho anh, một tô cháo để ăn khuya. Tạ Đồng Phong từ khi biết đến sự tồn tại của Mục Lương Hòa thì vẫn luôn không thích. Xét cho cùng chính là bởi vì thân phận của anh. Vị trí của anh là kẻ có quyền, còn ông chỉ là một thương nhân, thì chỉ càng nên kết thân với một người cùng giai cấp mà thôi. Nhạc phụ, cha muốn uống gì? Tiếng nhạc phụ này tôi e là tôi không nhận nổi đâu. Tạ Đồng Phong ở trên thương trường hô mưa dọi gió đã quen. Nếu là ở trước mặt Tạ Thanh Ninh, dù đuối lý thì ông cũng có thể mắng vài câu mà không sợ mất mặt. Còn đây là Mục Lương Hòa. Nói thế nào thì mình cũng sắm vai cha vợ, lịch sự cần thiết là không thể xem thường. Thế thì gọi một bình phổ nhĩ có được không ạ? Mục Lương Hòa ở trên người vẫn mặc quân trang, mới từ trong đơn vị ra ngoài. Vẻ mặt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đối với lời miệng mai của ông cũng không tỏ vẻ để ý. Cùng là sắm một vai ác, thảo nào đã lừa gạt được đứa con gái bốc đồng kia của ông. Vậy thì phổ nhĩ đi. Mục Lương Hòa ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đối diện. Nhạc phụ hình như là có một chút hiểu lầm đối với con trẻ. Hiểu lầm ư? Tôi thấy đều là do cậu rắp tâm. Chúng ta cũng không cần thiết phải loanh quanh vòng vo đâu. Thanh Ninh là cam tâm tình nguyện cả cho con, cũng không phải là do con ép buộc. Điểm này là không nghi ngờ. Thái độ của Mục Lương Hòa giống như là đấm bị bông, khiến cho Tạ Đồng Phong lại càng thêm tức giận. Ông gặp Mục Lương Hòa là có 2 mục đích. Một là khuyên bọn họ ly hôn, 2 là châm chọc cho đạt được mục đích đầu tiên. Nghe nói cậu ta đi giải cứu thiên tai, Thanh Ninh cũng chạy đi theo. Cùng là một con người, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, trong lòng ông lo lắng đứng ngồi không yên. Đời này ông chỉ yêu nhất là mẹ con bé. Người con gái mềm mại như sông nước Giang Nam ấy, chỉ là một người không kháng nổi sự biến thiên của thời gian. Cuộc hôn nhân ấy chỉ vì sai lầm của ông mà kết thúc. Vợ của ông cũng vì thế mà qua đời, mới dẫn đến quan hệ cha con tồi tệ như hôm nay, trở thành kẻ thù, chứ không phải là cha và con gái. Lấy thân phận của cậu, cậu có thể chăm sóc tốt cho nó ư? Thanh Ninh là viên ngọc trong tay tôi, thế mà đi theo cậu để chị biết chịu khổ. Quốc gia lệnh cho cậu thì cậu phải đi. Hầu hết thời gian của cậu đều thuộc về quốc gia, mà không phải là của con bé. Lời Tạ Đông Phong nói đều là sự thật, những ai có mắt đều thấy rõ được rằng Mục Lương Hòa cũng không có bao biện, càng không cam đoan, bởi vì anh không có gì để cam đoan. Đúng như lời cha vợ nói, thời gian của anh đều dành cho quốc gia mà không phải là cho cô. Cấp trên có lệnh thì Thanh Ninh chỉ đành xếp thứ 2. Nhạc phụ, hiện tại đúng là con không thể cam đoan với cha chuyện gì. Là một quân nhân được quốc gia giao phó nhiệm vụ, thời gian của con không có nhiều, nhưng con có thể dành quỹ thời gian ít ỏi đó cho cô ấy. Hơn nữa còn tuyệt đối trung thành. Trung thành, 2 chữ này nhìn đơn giản, viết cũng rất đơn giản, nhưng không có nhiều người đàn ông làm được. Tạ Đồng Phong cũng không làm được. 2 chữ kia lập tức đâm trúng chỗ hiểm của ông. Thời gian tang thương, nhớ lại lúc mình còn trẻ, cũng đã từng mạnh miệng hứa với người đó, nhưng đến cuối cùng vẫn là phụ bạc cô ấy. Mục Lương Hòa, Thanh Ninh có phải cũng như thế này bị cậu lừa về hay không? Cậu cũng thể thốt, tuyệt đối trung thành với nó. Tạ Đồng Phong, tay cầm ly trà có một chút run. Tình cảm đè nén trong thân thể không tìm được chỗ bộc phát mãnh liệt chít cào. Là hối hận hay là không cam lòng, hoặc là trống trải. Mục Lương Hòa nhìn thẳng vào mắt ông khẳng định. Nhạc phụ à, mặc kệ như thế nào, con và Thanh Ninh đã kết hôn. Chuyện tối nay cha không cần phải cho cô ấy biết. Mục Lương Hòa về nhà rất khuya, Thanh Ninh đã ngủ, chỉ để lại cho anh một ngọn đèn dầu nhỏ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Mục Lương Hòa nhẹ nhàng mở cửa, đi xuống chân trần lấy quần áo vào phòng tắm. Tắm xong lại nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống giường. Bên giường trũng xuống, Thanh Ninh rất tự nhiên tiến lại gần anh. Mục Lương Hòa đưa tay ôm lấy cô vào trong ngực. Cô ậm ừ một tiếng nhưng không mở mắt, tự nhiên lật người. áp mặt tựa vào ngực của anh. Tay cũng vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net